Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 191, giả bộ có hơi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ ghi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi chương 191, giả bộ có hơi quá. Trong Từ Ninh Cung có rất nhiều loại trà. Ngoài những loại để trong kho, thì trà dùng hàng ngày cũng bày kín cả một giá với sự hiểu biết của Lâm Vân Yên về Từ Giản. Chỉ cần đưa tay là có thể lấy ra đúng loại trà hắn thích. Nhưng nàng cố tình ra vẻ do dự. Phụ quốc công bình thường uống trà gì? Từ Giản bật cười, tiểu quận chúa không chỉ ra vẻ, mà còn làm ra trò, miệng lại hỏi những lời dễ nghe. Không cần quay đầu lại, Từ Giản cũng biết, tiểu dư công công đang chờ ở cách đó không xa. Chắc chắn là giữ tư thế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng tai thì dựng lên cao. Từ Giản không vạch trần Lâm Vân Yên, trả lời một cách chỉnh tề. Tổ phụ uống trà không kén chọn, ta cũng vậy. Có gì uống nấy. Ở chỗ nương nương có nhiều loại trà ngon, quận chúa có đề xuất gì không? Lâm Vân Yên xoay người, hơi nghiêng mình nhìn tiểu dư công công một chút, rồi quay lại, miệng nói. Phụ quốc công cũng nghe rồi, ta bình thường hay nghịch trà hoa quả. Các tỉ muội trong nhà thích, tổ mẫu cũng khen, nương nương cũng hay uống. Nói xong câu đó, Lâm Vân Yên chờ Từ Giản tiếp lời. Nhưng Từ Giản lại không nói thêm. Lâm Vân Yên liếc Từ Giản một cái, người này hôm nay thật là không hợp tác. Lúc trước đến Từ Ninh Cung, tiểu dư công công hai bên đưa lời, nhắc đến chuyện bó chân. Từ Giản bèn nói ngay một câu, sao dám làm phiền quận chúa, khiến tiểu dư công công không biết trả lời thế nào. Giờ đã có thánh chỉ trong tay, quan hệ tất nhiên đã thân mật hơn trước, mà Từ Giản lại tỏ vẻ ngay thẳng, cứng nhắc. Thông thường, đã đưa lời ra chẳng lẽ không nên nói. Lần sau có cơ hội sẽ thử tay nghề của quận chúa. Sao, nàng không tin Từ Giản không có khả năng trả lời đó. Dựa vào việc tiểu dư công công không nhìn thấy, Lâm Vân Yên lại chừng Từ Giản vài cái. Từ Giản chịu mấy đòn mắt đó, mới nói, nghe nói quận chúa thích đồ ngọt, ở phía Tây Thành có tiệm điểm tâm làm bánh rất ngon, lần sau ta sẽ mang cho quận chúa nếm thử. Tất nhiên không so được với Ngự Thiện Phòng, nhưng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị. Nếm thử cái mới cũng tốt. Chân mày Lâm Vân Yên hơi nhướng lên. Mấy câu này nghe cũng còn ra dáng. Vậy ta cảm ơn phụ quốc công trước nhé. Nàng trả lời. Quay người lấy từ trên giá một dương trà. Mở ra cho Từ Giản. Phụ quốc công thử ngửi xem. Từ Giản cầm lên. Ngửi thử và đánh giá. Trà ngon. Trà này giúp tỉnh táo. Giải mệt. Lâm Vân Yên nói. Uống cũng khá. Phía kia. Tiểu dư công công đứng im lặng. Tiếng nói chuyện bên trong không to không nhỏ truyền vào tai hắn. Hắn vô thức liếc nhìn về phía điện ấm. Trước đây hắn từng nói, khi quận chúa và phụ quốc công nói chuyện, có một sự quen thuộc không giống như mới quen. Bây giờ nhìn lại, câu nói đó quả thực không sai. Sự quen thuộc là vì hợp duyên, thực ra vẫn còn xa lạ, nhưng trong lời nói đều đang cố gắng tiến tới vợ chồng, vốn là hai người không liên quan đứng ở hai đầu, người đi 50 bước, ta đi 50 bước. Rồi sẽ gặp nhau. Chỉ cần muốn bước tới, sẽ có thể bước đến một cuộc sống hòa hợp, êm đẹp. Hoàng Thái Hậu chắc chắn có thể yên tâm rồi. Trong điện ấm, Hoàng Thái Hậu gọi Lý Thiệu lại gần. Ta muốn hỏi con, bà cố ý nói, trước đó con đã hứa với ta món thịt hươu nướng, khi nào thì mang đến. Giờ ta đã khỏe lại, miệng nhạt nhẽo lắm, chỉ thiếu mỗi món béo ngậy đó thôi. Nghe đến đây, chút cảm xúc của Lý Thiệu lập tức tan biến. Tinh thần bừng lên. Con không quên, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt thời gian qua trong rừng tuyết rơi liên tục, không tiện săn hươu. Hoàng Thái Hậu chỉ muốn chuyển hướng suy nghĩ của Lý Thiểu, chứ không thật sự thèm thịt, bèn nói. Tuyết rơi khó săn bắn, ta đợi đến mùa xuân vậy. Lý Thiểu nói, vài ngày nữa con lại đi thử, nhất định để người nếm thử tay nghề của con. Người yên tâm, con sẽ mang thêm nhiều người. Nhất định an toàn. Hắn vui mừng như vậy, Hoàng Thái Hậu cũng không muốn làm mất hứng của hắn, chỉ nhìn sang Thánh Thượng. Thánh Thượng tuy hơi chậm một chút, cũng biết lời mình căn dặn Lâm Vân Yên và Từ Giản đã khiến Lý Thiệu nghĩ đến người mẹ đã mất. Ông chợt sinh lòng thương cảm, lại là dâng lên cho Hoàng Thái Hậu, nên lúc này cũng không muốn làm mất ý chí của hắn, chỉ nói. Mang đủ người, săn một con hươu to. Lý Thiệu đồng ý, nghĩ đến món thịt hươu lần trước. Hắn lại thấy tiếc. Con hươu đó rất béo, nhưng Hoàng Thái Hậu lúc đó bệnh, không thể ăn được. Hắn không nghĩ chu toàn, còn bị Ninh An mắng một trận. Nói đến đây, lần đó hắn đi cùng Lưu Tấn đến Tử Ninh Cung. Ninh An cau có với Lưu Tấn, nhưng lại có thể dịu dàng hòa nhã với Từ Giản. Nói gì thì nói, chỉ lấy dương trà thôi, mà cũng lâu như vậy. Hai người đó đang làm gì thế? Lâm Vân Yên quả thật đang bày trò. Nàng chỉ vào hũ trà trên tầng cao nhất của giá. Phụ quốc công giúp ta một tay. Từ Giản nghe lời, giơ tay lấy xuống. Tính cả những hũ trước, hắn đã ngửi hơn chục loại trà. Lâm Vân Yên dường như thích thú với điều đó, kể với hắn về năm tuổi, xuất xứ của trà. Từ Giản không nghi ngờ rằng nếu tiểu dư công công mang đến bộ trà cụ và nước sôi, tiểu quận chúa sẽ để hắn thử hết từng loại một. Niềm vui thích này, sự mong muốn chia sẻ hết những điều tốt đẹp ấy, giống hệt một cô gái nhỏ đang rơi vào mối tình đầu đầy ngọt ngào. Nếu không phải Từ Giản hiểu Lâm Vân Yên thì cũng khó mà nhận ra. Giao hũ trà cho Lâm Vân Yên, Từ Giản mượn dáng người che chắn, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Quận chúa, nàng giả bộ hơi quá rồi đó. Trước đó cô y ngã trước mặt Thánh Thượng và Hoàng Thái Hậu, rồi lại nói về mấy hũ trà này. Không phải Lâm Vân Yên bình thường không làm những chuyện này, mà nàng cứ cố ý thêm mắm dặm muối. Nhất định muốn dâng lên Hoàng Thái Hậu một món ăn đậm đặc. Lâm Vân Yên hừ một cái, hai người đứng gần nhau, lời nói càng thêm nhỏ nhẹ. Đã biết ta cố ý thì sao phụ quốc công hôm nay lại không phối hợp? Từ Giản đứng thẳng, xòe tay ra, tiểu quận chúa muốn làm cho Hoàng Thái Hậu yên lòng, nhưng hắn sợ bà sẽ bị ngán, hôm nay nàng diễn trọn vẹn thế này, lần sau diễn gì đây? Từ Giản nhịn cười, khẽ nói, sau này ta không tới Từ Ninh Cung nữa sao? Tự mình giữ lại đường lui, không thì lần sau nàng sẽ phải đau đầu đó. Lâm Vân Yên chớp mắt, xem thường ai chứ, nàng có thể đau đầu vì không tìm được cách nào làm nương nương vui sao? Không đời nào, đưa hũ trà lại cho Từ Giản, Lâm Vân Yên nói. Ngài uống trà này đi, Từ Giản đứng thẳng, ngửi thử, nghe mùi mà bật cười. Xem ra tiểu quận chúa đã chơi chán rồi, hũ trà nàng vừa bắt hắn lấy xuống chính là loại mà hắn thích. Hai người quay lại điện ấm, thấy họ mang theo chút cảm xúc khó nói, Hoàng Thái Hậu hơi gật đầu. Thánh Thượng còn phải về ngự thư phòng xử lý tấu chương, bèn xin phép rời đi. Lâm Vân Yên tiễn Thánh Thượng, Lý Thiệu và Từ Giản rồi quay lại bên cạnh Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu kêu nàng ngồi bên cạnh, nói, xem ra, Thánh Thượng lần này ban hôn, quả thật ban đúng vào tim con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vân Yên không đỏ mặt, chỉ cười mãi. Cười xong, nàng mới nói, có lẽ, kiếp trước con đã quen hắn rồi. Ồ, lại nói bậy với ta. Hoàng Thái Hậu cười lớn, tốt tốt, kiếp trước có duyên, kiếp này lại tiếp nối. Nếu con và hắn không thể đi đến cuối cùng, ông trời cũng phải buồn lắm đó. Cách chương.